Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2913, Không Đứng Đắn Thế Giới 10. Người đăng, HGSO Zimozese, nhưng là Lan không nguyện ý nha. Người luôn là muốn vì chính mình kiên trì, nỗ lực cố gắng cùng đại giới. Làm Heller đánh dấu Lan, bị nói Lan không nguyện ý. Ninh Thư trong lòng liền muốn kìm nén đến nổ. Lần này nói cái gì cũng sẽ không làm Heller đánh dấu Lan. Heller này nha chính là hành hạ người ủy thác nhiều nhất người. Bao quát Taber bắt lấy người ủy thác cũng là vì bức bách Lan trở về. Heller cảm thấy chỉ là bắt lấy người ủy thác, không đủ để làm giảo hoạt Lan. Trở về, thế là không có việc gì liền cho người ủy thác trước hình. Còn đem người ủy thác thảm trạng cho thu ra tới. Ninh Thư khó chịu, cầm khăn lau một chút Lan mặt. Lan không hiểu ra sao. Ninh Thư đem có dính Lan mồ hôi cùng hương vị khăn trực tiếp khoác lên. Heller trên mặt, để ngươi ngửi được ăn không được. Bị khăn tin tức tố hấp dẫn. Tăng thêm trong phòng lại có một cái o. Heller, thân thể bắt đầu có dị dạng. Đặc biệt khó chịu, phản ứng rất lớn. Dãy giụa thân thể, cùng sâu gióm, thở hổn hển, trừng mắt Ninh Thư, ngươi đang tìm cái chết, có bản lĩnh ngươi vẫn luôn cột ta. Ninh Thư một mặt đứng đắn nói, ta sẽ vẫn luôn cột ngươi, coi như cuối cùng, sống không được, đại gia trên hoàng tuyền lộ tốt làm bạn nha. Ngươi suy nghĩ một chút chuyện này rốt cuộc là ai? Sai, Heller bật cười một tiếng, ai không sai quan trọng. Quan trọng chính là ngươi, cột một cái liên bang thượng tá. Liên bang thượng tá có thể so sánh ngươi một cái bình dân quan trọng nhiều. Mà hành vi của ta, bất quá là muốn có một cái omega. Này có lỗi gì, mà các, ngươi đi cột ta, đây chính là lỗi của các ngươi. Ninh Thư, loại này xã hội giai cấp cố hóa, muốn đánh vỡ đặc biệt không dễ dàng. Muốn leo, đi lên cũng đặc biệt không dễ dàng. Bởi vì đã đem người chia làm ba đẳng cấp, có tươi sáng xã hội đẳng cấp, cùng đàn sói đồng dạng. Heller bị ép ngửi ngọt ngào tin tức tố, thân thể trong có dung nham đang cuộn trào đồng dạng, trong mắt cũng chỉ có thanh tú đẹp mắt thiếu niên. Càng ngày càng rõ ràng, liếm láp môi khô ráo, khó chịu không nổi, nhất là nhìn thấy cái này omega hướng chính mình đi tới. Đúng, cái này o tên gọi là gì? Hắn hẳn là có một cái dễ nghe tên. Heller trong mắt lăn lộn tình. Chiều, ung ục nuốt nước bọt. Ngẩng đầu, Meli nhìn Lan. Lan mặt không biểu tình đem ức chế tề rót cho Heller. Bất quá Lan sắc mặt cũng có chút đỏ, có chút khó chịu. A cùng O lẫn nhau hấp dẫn. Heller bị hấp dẫn, đồng thời Lan cũng bị Heller hấp dẫn lấy. Là cái loại này trên sinh lý, đến nỗi trên tâm lý còn không có đạt tới loại trình độ kia. A cùng O trên cơ bản là dựa vào sinh lý hấp dẫn, nhất là phát tình thời điểm, có lẽ hấp dẫn lâu, phần này sinh lý hấp dẫn liền biến thành trên tâm lý hấp dẫn, biến thành yêu. Không phải có câu nói là yêu là làm ra? Ninh Thư che mặt, nàng là thuần khiết. Heller bị chút xuống ức chế tề, ức chế tề chỉ là ức chế, không có phát tiết ra ngoài, tích lũy trong thân thể, còn có tâm lý thượng chênh lệch là đồng dạng, đau khổ, thất vọng, mất mát, đau khổ. Uống ức chế tề liền cùng kích động thời điểm đi xối nước đá đồng dạng. Lan cầm Heller vòng tay trí não vào nhà đi, đoán chừng là lo lắng cho chính mình cùng Heller ở chung một chỗ lâu, sẽ thật nhịn không được nhào tới. Ninh Thư lấy ra dinh dưỡng tề uống một ít. Trong lòng suy tư nên như thế nào giải quyết trước mặt khốn cảnh. Đem Heller thả, chắc là phải bị trả thù. A thực lực không thể khinh thường, mặc kệ là bối cảnh vẫn là chính hắn lực lượng, nhưng là nếu để cho những người khác tham gia chuyện này, Lan thân phận bộc quang, khả năng dẫn tới một ít tranh đoạt. Trời mới biết đến lúc đó tình huống là như thế nào phức tạp cùng nan giải. Nhưng là cái này Heller cứ như vậy đập tại trong tay, giết không được, phóng không được, rơi vào Heller trên tay, hạ chàng tuyệt đối thảm. Hành hạ người thủ đoạn rất nhiều, sẽ không cần mạng người, nhưng là siêu đau khổ. Ninh Thư còn tại phiền não thời điểm, có người gõ cửa bái phòng. Ninh Thư kéo cái ghế đem Heller lấy được phòng trong, đóng cửa lại, sau đó mở ra cửa lớn. Nhìn Gao, Ninh Thư mặt không biểu tình, lúc này cũng còn không hề từ bỏ. Không đợi Gao nói chuyện, Ninh Thư mở miệng trước nói, thật xin lỗi, ta không thích ngươi, về sau ngươi đừng đến tìm ta. Ta cho ngươi biết một cái bí mật. Gao tò mò nhìn Ninh Thư. Cái gì bí mật? Ngươi muốn nói cho ta biết cái gì? Ninh Thư nói, kỳ thật ta là không thể ba, bởi vì hai ta bộ khí quan đều không có phát dục tốt. Gao, ngươi đừng nói cười. Ninh Thư không nghĩ cái này đến Duy Pao Gao nói cái gì. Tại cái này mùi thịt tràn ngập thế giới, tất cả mọi người đến cùng nhau thịt thịt. Bây giờ trong nhà còn bắt cóc một người, làm Gao tiến vào phát hiện sẽ xảy ra chuyện. Ninh Thư gật đầu nghiêm túc nói, đây chính là vì cái gì ta không quá ưa thích cùng người lui tới lý do. Nếu như muốn tạo thành gia đình, Gao, ta sẽ cái thứ nhất cân nhắc ngươi. Dù sao ngươi là người thứ nhất đối ta đưa ra cành ô liu. Gao ha ha một tiếng, trên mặt biểu tình có điểm quái dị. Hàn huyên vài câu, liền chạy trối chết. Ninh Thư bĩu môi, đóng cửa lại. Lan từ trong nhà ra tới, đối Ninh Thư nói, ca ca, ta đã thông qua hắn trí não liên hệ đến ta bơ tướng quân. Ninh Thư sửng sốt một chút, cái gì đồ chơi? Ngươi không rên một tiếng liền hoàn thành như vậy một kiện đại sự? Ninh Thư nhíu mày, ngươi phải nghĩ kỹ, báo cho ta bơ thân phận của ngươi. Liền bộc quang, Lan cúi đầu, toái phát che khuất ánh mắt của hắn, tại hai đầu lông mày tạo thành một mảnh cái bóng. So với người nam nhân này, ta càng chờ mong đế quốc hùng ưng, anh hùng đế quốc ta bơ. Ninh Thư, điện thạch hỏa hoa. Ninh Thư rõ ràng, người coi trọng ta bơ tướng quân. Ninh Thư thật buồn bực, nếu như Lan ngưỡng mộ ta bơ, kia kịch bản trong ta bơ thế nhưng là đánh dấu qua hắn, kia Lan chạy cái gì? Đều cùng ta bơ cái kia, vì cái gì còn muốn chạy? Ninh Thư cảm thấy trong lúc này sự tình nhiều lắm. Ninh Thư nhìn Lan hỏi, đệ đệ, người nói thật, có phải hay không dự định hy sinh tự mình quy hàng ta bơ tướng quân? Lan lắc đầu, cùng nói mỗi ngày lo lắng Omega thân phận tùy thời bị phát hiện, còn không bằng thoải mái lộ ra tới. Ca ca, ta có một cái lý tưởng, ta muốn chứng minh giá trị của mình. Không phải làm Omega sinh con dưỡng cái giá trị, mà là muốn dùng đầu óc của ta. Ninh Thư vẫn là rất hoài nghi, kịch bản ngươi cũng thực hiện cùng ta bơ đánh dấu, vì cái gì mang nhà mang người chạy? Ngươi cùng ta bơ đánh dấu là muốn làm cái gì? Sử dụng ta bơ tướng quân quyền thế hoàn thành chính mình lý tưởng. Ninh Thư nắm tóc, thật không hiểu rõ cái này đệ đệ a, làm tùy thời thịt thịt nhân vật chính, ngươi lại có như thế hùng tâm tráng chí. Ninh Thư nội tâm có chút phức tạp. Tất nhiên, không trầm mê nhục dục rất tốt. Lan nói, ta ngưỡng mộ với hắn. Thật, thật, thật. Ninh Thư cảm thấy Lan biểu hiện cùng mình tiếp thu kịch bản có điểm trái ngược, cho nên làm Ninh Thư có điểm hoài nghi Lan làm như vậy cử động. Bất quá người ủy thác tâm nguyện là thay đệ đệ tìm được một cái có thể đáng giá phó thác alpha, chẳng lẽ chính là cái này ta bơ tướng quân? Hết chương.